Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Pi, Beta, Giao, lời này vừa nói ra toàn bộ võ trường đều an tĩnh lại, vốn dĩ thấy Trừ Thanh Huy đi đến chỗ Diêm Mặc đám thiếu niên tò mò nên cố ý vô tình nhìn sang bên này. Mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng, ngay cả biểu cảm của thái tử trước giờ luôn bình ổn như đeo mặt nạ cũng có một vết nứt. Động tác trà lau chùy thủ của Diêm Mặc chợt dừng lại một chút rất khó phát hiện, rồi phảng phất như không có việc gì mà tiếp tục. Dường như căn bản hắn không nghe thấy Trừ Thanh Huy nói ra lời ngoài dự đoán của mọi người như vậy, mà mình cũng không phải là người nàng đang nói tới. Thật sự mà nói, nếu nói hắn anh tuấn thì cũng không hẳn. Ngũ quan của hắn hơi góc cạnh, biểu tình lại quá lạnh lùng, ánh mắt quá mức sắc bén, đường nét quá cứng rắn. Những điều này đều khiến diện mạo của hắn coi như oai hùng, sắc bén lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người khác vừa thấy hắn, chỉ có thể cảm nhận được khí thế bức người, mà không dám nhìn kỹ dung mạo của hắn bao giờ. Không nói đâu xa, chỉ nói ở võ trường này, tuấn tú trầm ổn như thái tử Trừ Hằng, khôi ngô lịch thiệp thì có Cố Hành Vân, còn có Vương Húc Đông vừa rồi lớn mật nói giỡn cùng Trừ Thanh Huy, người này lại là kiểu phóng khoáng bất kham. Tuy đám thiếu niên này còn chưa trưởng thành, nhưng cũng đã có phong thái riêng của từng người, trong mấy người bọn họ thì có tướng mạo người nào mà không xuất sắc hơn Diêm Mặc đâu. Nhưng Trừ Thanh Huy chưa bao giờ ca ngợi bọn họ, lại cố tình kinh ngạc cảm thán ngay khi lần đầu gặp Diêm Mặc, sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên được. Mà lời nói của Trừ Thanh Huy quả thật là chân ý xuất phát từ nội tâm của nàng. Nàng đã biết thái tử và Cố Hành Vân lớn lên anh tuấn, từ nhỏ đến lớn, có thể nói nàng và bọn họ lớn lên cùng nhau, thường xuyên gặp mặt nên cũng đã thành quen, người khác khen ngợi tướng mạo bọn họ cảm mến không ít. Nhưng trong mắt nàng đã bình thường như chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Mà Diêm Mặc lại không giống vậy. Trước khi gặp hắn, trong lòng nàng vẫn nghĩ hắn là một người cao lớn thô kịch, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén, ăn to nói lớn. Trong tình huống như vậy, nếu Diêm Mặc thô kịch giống một con gấu lớn thì ngược lại nàng sẽ không quá ngạc nhiên. Nhưng hắn không những không giống gấu lớn, hắn vẫn là một người bình thường, thậm chí là nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với người khác, là một nam tử oai hùng lạnh lùng. Có sự tương phản rất lớn như vậy, không phải sẽ làm nàng cảm thấy cực kỳ anh tuấn hay sao? Vì kinh ngạc cảm thán mà buột miệng thốt ra, nàng lại ngây người một hồi lâu mới sực tỉnh, lập tức mặt đỏ tai hồng, tội nghiệp mà vặn vặn đầu ngón tay quay đầu nhìn lại. Vừa rồi giống như bị ai điểm huyệt, những người đang nhìn về phía bên này đều lập tức đồng loạt ngửa mặt lên nhìn trời, người lo tập trung ăn bánh, người không ăn bánh thì lo nhìn mây xanh, nhị hoàng tử không rõ nguyên do muốn đi lại đây cũng bị thái tử ngăn cản. Trừ Thanh Huy nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, có lẽ là bọn họ không nghe thấy đâu. V, nàng len lén nhìn Diêm Mặc thấy hắn cũng không ngẩng đầu, còn đang lau chùy thủ, liền ở trong lòng tự quyết định có lẽ hắn cũng không nghe thấy đúng không? Nàng bịt tai trộm chuông, một tự mình an ủi một phen. Sau khi định thần lại trên mặt vẫn hơi ửng đỏ, khẽ uốn gối hành lễ cung kính nói. Vừa rồi quấy rầy người giảng bài, ta xin nhận lỗi với tiên sinh. Một, góc truyện audio.com, bịt tai trộm chuông, Yan E Giao tự lừa dối mình, nhưng không lừa được người khác. Xưa nay đại diễn triều trọng đạo hiếu, kính trọng tôn sư, người tôn quý như thái tử khi đứng trước mặt sư phó cũng phải hành nửa lễ như học trò bình thường khác, chỉ không cần quỳ xuống mà thôi. Mấy năm qua Trừ Thanh Huy đều hay đến đây, lễ tiết với sư phó đều là học theo thái tử. Rốt cuộc Diêm Mặc cũng buông chùy thủ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng, thoáng gật đầu, nói. Không sao, đây là lần đầu tiên Trừ Thanh Huy nghe hắn mở miệng nói chuyện, giọng nói quả thực như nàng suy nghĩ, cũng như con người của hắn, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không mang theo một chút độ ấm nào, so với gió lạnh mùa đông phảng phất còn lạnh hơn vài phần. Hắn lạnh lùng giống như một người vô cảm, vậy mà sẽ ngừng tay mà trả lời với nàng, chỉ vậy cũng đã làm Trừ Thanh Huy ngạc nhiên. Bỗng nhiên nàng cảm thấy, mình còn đứng đây đáp lời hắn, có thể là quấy rầy hắn lần nữa, làm hắn không được chuyên tâm tiếp tục lau chùy thủ. Nghĩ như vậy, nàng không dám chậm trễ nữa, chỉ đặt hai đĩa điểm tâm lên bàn, nhẹ giọng nói. Tiên sinh cũng dùng chút điểm tâm đi, đây là bánh hoa hồng, 2, và bánh hạt sen, 3, mà Ngự Thiện Phòng mới làm còn nóng hổi. Diêm Mặc nhìn hai đĩa điểm tâm còn đang bốc khói kia, lại thoáng gật đầu. Đa tạ, Trừ Thanh Huy không hề nhiều lời, cầm theo hộp thức ăn bình tĩnh rời đi, vừa mới xoay người, liền vỗ vỗ ngực mình, thở ra một hơi. Nhớ tới tình huống lúng túng vừa rồi, hiện tại trên mặt nàng còn có chút nóng. Chờ khi phát hiện những người trong võ trường đang lén lút nhìn về phía nàng, nàng lại lập tức ưỡn ngực dường như không có việc gì mà đi đến chỗ bọn họ. Nhị hoàng tử tránh khỏi tay của thái tử, chạy kênh trước, hiếu kỳ nói. A tỷ tỷ và tiên sinh đã nói cái gì vậy? Trừ Thanh Huy dắt tay nó, vừa đi vừa nói chuyện. chưa nói cái gì, chỉ mời tiên sinh dùng chút điểm tâm mà thôi. Đúng rồi, mẫu hậu dặn đệ đừng ăn quá nhiều, chút nữa khi đến bữa tối lại ăn không vô. Trừ Tuân nghe xong, lén lút giấu một khối bánh xốp sữa dê, 4, vào trong tay áo, giơ hai đầu ngón tay ra, nói. Đệ mới ăn có hai khối. Trừ Thanh Huy cũng không chọc nhóc, dùng khăn lau đi mảnh vụn trên khóe miệng của nhóc. Đến lúc tỷ tỷ phải trở về rồi, đệ phải nghe lời tiên sinh, chăm chỉ luyện công. Nhưng nếu đệ không chạy nổi nữa thì cũng đừng miễn cưỡng, đệ còn nhỏ mà cứ từ từ luyện tập. Trừ Tuân liên tục gật đầu. Thái tử ca ca cũng nói như vậy. A tỷ, ngày mai tỷ có đến xem đệ nữa không? À, Trừ Thanh Huy cố ý chần chờ suy nghĩ. Trừ Tuân vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn nàng. Trừ Thanh Huy cười nói. Có, ngày mai tỷ tỷ sẽ đến xem tiểu Tuân có khóc nhè hay không? Trừ Tuân không phục nói. Sẽ không, hôm nay đệ cũng không có khóc nhè. Trừ Thanh Huy thầm nghĩ, không biết buổi sáng là ai nước mắt lưng tròng mà lôi kéo tay nàng vậy kia. Nhưng nàng cũng đã quên chuyện buổi sáng mình vừa nghe nói đến tên thần võ đại tướng quân đã sợ tới mức nhũn chân. Không đợi Trừ Thanh Huy rời đi, thời gian nghỉ giải lao của võ khóa đã hết, mọi người vào vị trí. Trừ Thanh Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Diêm Mặc cũng đã không còn ngồi ở bàn đá nữa, nhưng hai đĩa điểm tâm vẫn còn ở đó, vì khoảng cách khá xa nên nàng không thấy rõ là còn thừa nhiều hay ít, cũng không biết rốt cuộc hắn có ăn hay không. Ngày mai nàng sẽ đem thêm bánh hoa hồng tới cho vị tướng quân này đi, có lẽ còn có thể đem. Cocchuyenaudio.com, kẹo hoa hồng mà nàng thích nhất. Kẹo hoa hồng là món sở trường của Liễu cô cô bên cạnh mẫu hậu, trong cung này chỉ có bà làm kẹo này là ngon nhất, một viên cũng chỉ lớn bằng móng tay cái thôi, dùng khuôn đúc thành hình dạng hoa hồng, bên trong còn có rất nhiều cánh hoa tươi đẹp, vừa ngọt vừa thơm. Nàng ăn vặt từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng không có ngán. Chỉ vì khi còn nhỏ, mẫu hậu sợ nàng ăn nhiều sâu răng nên chỉ cho phép nàng một ngày ăn 5 miếng. Hiện tại nàng đã lớn như vậy mà mẫu hậu cũng chưa từng buông thả một chút. Trong cung này, người có thể khiến nàng ăn mặc cần kiệm tặng kẹo hoa hồng mà nàng yêu thích nhất cũng không được mấy người đâu. Sở dĩ hiện tại nàng có thể hào phóng như thế, là vì trước đó nàng hiểu lầm vị tướng quân này, lòng mang áy náy nhưng không biết xin lỗi hắn như thế nào, chỉ có thể âm thầm đền bù thôi. Ra khỏi Hàm Chương điện, Tía Tô vẫn luôn an tĩnh cũng không nén được tò mò, hỏi. Công chúa, rốt cuộc vị thần võ đại tướng quân kia trông như thế nào? Nhắc tới chuyện này, Trừ Thanh Huy liền nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi, không muốn nhiều lời, chỉ sửa sang lại lông tơ trên mũ, hàm hồ nói. Cũng tạm, ủa, Tía Tô thành thật nói. Nhưng không phải vừa rồi công chúa nói hắn rất anh tuấn sao? Hai mắt Trừ Thanh Huy trợn tròn, lắp bắp nói. Ngươi nghe thấy à? Tía Tô gật đầu, không chỉ mình nô tỳ, mà tất cả mọi người đều nghe thấy cả. Vương công tử còn nói công chúa không hổ danh là công chúa, không giống với người bình thường chúng ta. Trừ Thanh Huy rên rỉ một tiếng, kéo vành mũ to rộng xuống che cả khuôn mặt trong cái mũ lông xù. Tía Tô vội đỡ lấy nàng. Công chúa làm sao vậy? Người như vậy sao nhìn thấy đường được, cẩn thận đừng để ngã. Trừ Thanh Huy dựa vào trong ngực Tía Tô, uể oải lẩm bẩm. Ngã thì ngã thôi, dù sao ta cũng không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích có ảnh không nên xem vào đêm khuya. V. Một tích bịch tai chuột chuông. Tại nước Tấn vào thời Xuân Thu, khi họ Phạm bị Chí Bá truy đuổi, có một kẻ muốn nhân cơ hội này đến nhà họ Phạm để trộm một cái chuông lớn. Lúc đầu tên trộm muốn vác cái chuông lên lưng nhưng nó quá lớn và quá nặng, không có cách gì xê dịch được. Hắn ta tìm được một cái búa to và nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông thành từng mảnh, như vậy mới xách về được. Tên trộm cố sức nện vào chuông một cái, thì bong một tiếng cực to, khiến hắn giật nảy cả mình. Chuông kêu như vậy chẳng phải đang thông báo với người khác là hắn ta đang ăn trộm ở đây hay sao? Thế là tên trộm nút tai mình lại, nghĩ rằng, mình không nghe thấy thì người khác cũng chẳng nghe ra. Hắn ta vừa bịt tai vừa đập chuông thật mạnh, từng tiếng vang xa, mọi người nghe thấy liền ùn ùn kéo đến. Người đời sau biến câu chuyện này thành câu thành ngữ châm biếm về thói giả dối, với ngụ ý rằng người đang nói dối cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, người khác không thể biết được. Thật ra khi đang dối người thì cũng là đang tự lừa mình vậy. Nguồn, bia dấu lớn, 2, bánh hoa hồng, 3, bánh hạt sen, 4, bánh xốp sữa dê, cách chương.